Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560 quân cờ. Chúng ta cũng chưa. Không có. Này mấy trăm vạn năm, chúng ta giống như tồn tại, lại giống như sớm đã chết đi. Chỉ có thể đủ bị nhốt ở cái này chúng ta sinh thời thống khổ vạn phần thành trí. Ngày ngày đêm đêm, vô số ngày ngày đêm đêm, chúng ta bị nhốt gắt gao mà. Muốn chạy đi, cũng trốn không thoát đi. Chúng ta không cam lòng. Mấy trăm vạn năm thời gian, người biết chúng ta quá có bao nhiêu thống khổ sao? Này mấy trăm vạn năm, đi ra ngoài ban đầu kia mấy ngàn mấy vạn năm chúng ta còn nhìn thấy qua bên ngoài mấy cái tu sĩ. Đến mặt sau mấy trăm vạn năm, chúng ta đều không có ngoại giới một chút tin tức. Rõ ràng chúng ta cũng là phù không chín giới tu sĩ. Chúng ta vì bảo hộ chính mình gia viên liều sống liều chết. Không sợ sinh tử, chính là dựa vào cái gì chúng ta phải bị vây ở cái này nho nhỏ thành trí. Vòng đi vòng lại, vòng đi vòng lại, rốt cuộc là vì cái gì? Đạo hư tử cái kia dối trá ngụy quân tử. Vạn thánh minh những cái đó dối trá ra hỏa. Ta không cam lòng a. Ta không cam lòng. Chung quanh âm phong càng lúc càng lớn. Giang trưởng quầy thanh âm cũng có chút biến điệu, mà trong tiếng gió tựa hồ còn quanh quẩn mặt khác. Ô ô thanh, phá lệ quỷ dị khiếp người, ta chính là muốn hỏi hỏi bọn hắn. Hỏi một chút bọn họ. Trong lòng nhưng có một chút thương hại chi tâm. Thượng đến sắp xuống mồ lão tu sĩ. Hạ đến còn ở tã lót cái bụng hài đồng. Ta liền muốn hỏi một chút bọn họ. Còn có hay không một chút lương tâm. Đêm khuya mộng hồi thời điểm. Chính là sẽ hối hận. Nói nơi này. Giang trưởng quầy đột nhiên si ngốc cười cười. Không. Bọn họ như thế nào sẽ hối hận đâu. Nhiều năm như vậy đều lại đây. Bọn họ chẳng những đem chúng ta hiến tế. Còn đem chúng ta sinh sôi tù vây ở cái này thành trí. Còn dùng kia đồ vật trấn áp chúng ta. Làm chúng ta vĩnh viễn đều không thể bước ra này thành trì nửa bước. Vạn thánh minh. Ha ha. Thánh. Liền bọn họ cũng xứng. Bọn họ mới là thế gian này nhất ác ma. Tà ma. Cảm nhận được càng ngày càng áp lực ô ô thanh. Tịch ly chắp tay trước ngực. Trong miệng Phật môn đại bi chú niệm khởi. Một chút kim quang từ tịch ly trên người sáng lên. Kim. Quang dần dần phát tán đến bốn phía, có chút điên cuồng giang trưởng quầy bị kim quang bao phủ. Dần dần bình tĩnh xuống dưới. Một đôi đỏ như máu đôi mắt cũng chậm rãi khôi phục nguyên lai hắc bạch sắc, giang trưởng quầy có. Chút phức tạp nhìn tịch ly, công đức ánh sáng. Thứ này, ở bọn họ cái kia niên đại, cũng không phải là cái thường thấy đồ vật, mọi người đều liều sống liều chết. Không có mấy cái trong tay là không dính quá máu tươi. Cũng không có mấy cái là trong lòng còn có đại thiện niệm, giang trưởng quầy tựa nghĩ tới cái gì. Cười cười, cũng khó trách. Khó trách ngươi sẽ nhìn đến vài thứ kia a. Liền chỉ bằng nàng là cái công đức tu sĩ điểm này. Định là bị kia đồ vật nhìn thượng mắt a. Mấy năm nay, bọn họ oán niệm càng ngày càng cường đại. Lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. Mà cái kia đồ vật, tuy rằng đã từng thập phần cường đại. Chính là này chủ nhân đã ngã xuống hồi lâu, uy lực sớm không bằng năm đó, hơn nữa mấy trăm vạn năm áp chế, tiêu hao, đã sớm ngày càng lụn bại, nhìn chúng tịch ly là cái công đức tu sĩ. Cho nên muốn tịch ly tới cảm hóa bọn họ sao? Hắn trừ bỏ điểm này, căn bản không thể tưởng được kia đồ vật làm tịch ly tỉnh lại. Là vì cái gì? Chẳng lẽ là tính toán làm cái này mới bất quá mấy chục tuổi tiểu oa nhi cứu vớt bọn họ. Tiểu oa nhi, có thể cứu chúng ta. Chỉ có chính chúng ta, đáng tiếc bọn họ đã sớm từ bỏ. Mấy trăm vạn năm dãy dụa, hy vọng đối với bọn họ tới nói. Đã không cần, thói quen hắc ám. Quang minh cũng không hề khát vọng, còn có a. Xem ở chúng ta xem như có chút duyên phận phân thượng. Ta nói cho ngươi. Nhưng ngàn vạn không cần tin tưởng cái kia quỷ đồ vật nói. Kia đồ vật tuy rằng bị thế nhân gọi là thần khí. Chính là này mấy trăm vạn năm xuống dưới. Đã sớm trở thành một cái đại tà khí. Có bọn họ những người này oán khí tẩm bổ. Trải qua thượng trăm vạn năm thời gian. Kia đồ vật đã sớm không phải năm đó trục nhật kiếm. Hơn nữa a, cũng ngàn vạn không cần đi cái kia Tam Thiên Hồn Điện. Tịch Ly đột nhiên ngẩng đầu, ha ha. Tiểu Oa Nhi, không cần tò mò. Lão Phu tuy rằng ngã xuống nhiều năm, chỉ để lại này một mặt tàn thức. Chính là xem người ánh mắt vẫn là ở trên người của ngươi tồn tại mặt khác biên giới hơi thở. Ta thậm chí ở trên người của ngươi cảm giác được cố nhân hơi thở, nhớ tới người kia. Giang trưởng quầy có chút thở dài, nếu không phải đại chiến. Người kia định cũng là cái phong tư yểu điệu. Thiên tư siêu phàm thiên tài tu sĩ. Đã chịu vạn người truy phủng. Cùng vô số thế lực mời chào. Cũng là sắp tới. Đáng tiếc, thiên tai dưới. Bọn họ đều quá mức nhỏ bé. Đạo hư tử bọn họ cũng sẽ không quản đây là cái nào biên giới hơi thở. Dị tộc ở ta phù không chín giới giết chóc. Bọn họ những người đó kỳ thật cũng đã sớm vào điên cuồng. Không phải tộc ta tất có dị tâm. Người này hơi thở, tử khí cùng sinh cơ trộn lẫn. Còn có một cổ lão phu đều nhìn không thấu hơi thở. Nhưng kia lại không phải những cái đó dị tộc hơi thở. Này mấy thứ cùng tồn tại, nhưng là lại không bài xích. Có thể thấy được ngươi là cái có tạo hóa, tin tưởng lão phu. Kia Tam Thiên Hồn Điện không phải cái hảo nơi đi. Rời đi nơi này lúc sau, liền tìm cái địa phương giấu đi đi. Lời nói còn không có nói xong, Giang trưởng quầy đột nhiên lại cứng đờ, nhìn về phía Tịch Ly. Nhíu nhíu mày, thôi thôi, ngươi tiến vào nơi này. Có thể thấy được cái này cái gì bị bọn họ cải tạo thành bí cảnh viễn cổ chiến trường. Nhất định là lại lần nữa mở ra. Những người đó khả năng cũng chờ không được. Lúc này đây sợ là lại muốn mở ra kia Tam Thiên Hồn Điện. Tịch Ly nhíu mày, ngươi sợ là muốn trốn cũng trốn không xong a. Tiền bối, Giang trưởng quầy bối quá Tịch Ly. Nhìn phía nơi xa, Tam Thiên Hồn Điện là những người đó vì kế hoạch của chính mình mà kiến tạo ra. Tới một chỗ, bên trong có 3.000 cái cầu thang. Mỗi một cái cầu thang thượng đều có một chản hồn đèn, nói tới đây. Giang trưởng quầy cong cong lưng, kia 3.000 hồn đèn kỳ thật cũng có chúng ta. 3.000 số, chẳng qua là này một cái ảnh thu nhỏ. Mà kia 3.000 hồn đèn cùng lúc trước bọn họ lưu lại chuẩn bị ở sau. Chặt chẽ tương quan, phàm là bọn họ bố trí đi xuống tu sĩ. Ở kia 3.000 cầu thang thượng. Đều sẽ có một chản hoặc là nhiều chản hồn đèn vì này sáng lên. Mỗi bậc lửa một chản hồn đèn. Được đến cơ duyên cũng không trải qua tương đồng. Có công pháp, có linh lực, có tu vi từ từ. Thậm chí còn có mọi người mong muốn mà không thể cầu số phận. Chính là, này 3.000 hồn đèn lại có một cái cực kỳ tàn nhẫn chân tướng. Đó chính là, phàm không phải những cái đó tu sĩ bày ra quân cờ, đều sẽ trở thành 3.000 hồn đèn cùng những cái đó đạt được hồn đèn tu sĩ chất dinh dưỡng. Này cũng cùng bọn họ kế hoạch chặt chẽ tương liên. Tập vô số tu sĩ sinh cơ, huyết nhục, số phận, tạo thiên địa vận giả, thiên đạo chi tử, thiên đạo sủng nhi. Đây là bao lớn vinh hạnh a. Bọn họ sinh ra chính là đại vận dụng thân. Chính là này đối với người khác tới nói, là cỡ nào tàn nhẫn. Đặc biệt là bọn họ số phận có lẽ nguyên bản không phải như thế. Chính là đều là vì kia cái gọi là thiên đạo sủng nhi. Mà cống hiến đi ra ngoài. Tiểu Oa Nhi, có lẽ không chỉ là tiến vào này bí cảnh trung tu sĩ số phận cùng sinh cơ chân chính bị như tầm ăn. Lên, phù không chín giới tu sĩ. Có lẽ đều sẽ đã chịu liên lụy, bọn họ vì đột phá kiếp nạn. Muốn tập trung sở hữu lực lượng. Chính là mặt khác sinh linh đâu. Ta đã không biết giữa trời đất này rốt cuộc như thế nào đúng sai. Chỉ là tiểu nha đầu ngươi, trên người đã có mặt khác biên giới hơi thở. Định không phải là bọn họ sở an bài tu sĩ. Ngươi đi, chỉ có một cái lộ có thể đi. Hết chương.